Xin chào và rất vui được gặp lại quý vị khán thính giả trên kênh MC Lena. Hôm nay xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 56 thuộc phần 2 của bộ truyện Cô vợ bảo bối thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này vẫn đang trong quá trình tiếp tục được biên dịch và mỗi ngày phía biên dịch chỉ xuất bản vài chương truyện với thời lượng thu âm khoảng 30 phút. Vì vậy, để bám sát tiến độ bản dịch, Lena sẽ đọc theo số chương truyện mà biên dịch cung cấp hàng ngày. Rất mong quý vị thông cảm. Tình cảm của cặp đôi này sẽ tiếp tục diễn tiến ra sao và còn những khó khăn gì đang chờ đợi họ? Ngay bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 56 của bộ truyện Cô vợ bảo bối. Cao Thanh Thu dừng một chút, không nhịn được nhìn anh ta một cái. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mấy người kia đều đang nhìn Hoắc Chấn Đông, không dám tin vào những gì mà tai mình nghe được. Chuyện anh quan tâm lại có thể không phải là Tú Uyên bị thương như thế nào, mà là quan tâm Cao Thanh Thu có đau hay không. Người đàn ông này rốt cuộc có quan hệ như thế nào với Cao Thanh Thu? Trước kia, Tú Uyên từng gặp Hoa Ngọc Thành, biết bạn trai của Cao Thanh Thu không phải là người trước mắt, nhưng không nghĩ tới Cao Thanh Thu lại còn cùng người đàn ông khác có quan hệ. Thật đúng là đê tiện mà. Cô ta vùi sâu hơn trong ngực Mục Triệt. Mục Triệt, đầu em đau quá. Trước tiên đưa cô ấy đi bệnh viện đi, mấy người kia nói. Đánh thì cũng đánh rồi, đương nhiên phải đưa đi bệnh viện. Cao Thanh Thu coi như người động thủ, đương nhiên cũng bị buộc đi theo tới bệnh viện. Cô đứng ở trong bệnh viện, còn đắm chìm trong cảm xúc phẫn nộ. Hoắc Chấn Đông đứng ở một bên, một tay đút túi, nhìn cô. Bọn họ bắt nạt em à? Cao Thanh Thu không lên tiếng, cô rất ghét Hoắc Chấn Đông, nhưng bây giờ anh ta lại là người duy nhất đứng bên cạnh cô lúc này. Biết cô động thủ đánh người, cũng không cảm thấy đó là lỗi của cô. Cao Thanh Thu không nhìn Hoắc Chấn Đông. Không phải, là do tôi ngứa mắt muốn đánh cô ta thôi. Anh biết em không phải là loại người động tí là động tay động chân. Nếu như người khác không trêu chọc cô cũng sẽ không gây hấn, chứ đừng nói là ra tay đánh người. Ngay cả khi cô ghét Dương Nhạc Linh như vậy cũng chưa từng ra tay với cô ta. Như thế càng không có chuyện cô ra tay đánh người không quen biết. Cao Thanh Thu nói. Bởi vì cô ta quá đáng ghét. Từng bước giống như con bệnh thần kinh trốn chạy. Cô cũng không biết lúc nào liền chọc phải phiền toái như vậy. Cao Thanh Thu nói chuyện với Hoắc Chấn Đông. Mục Triệt đi tới nhìn Cao Thanh Thu. Tú Uyên chỉ bị thương nhẹ, hẳn không có chuyện gì lớn, tiền thuốc thang tôi đi giúp cô thanh toán. Dù sao cũng là Cao Thanh Thu đánh người, hiện tại Tú Uyên bị thương, chung quy cô cũng phải chịu trách nhiệm. Cao Thanh Thu đáp, không cần đâu, để tự tôi đi thanh toán được. Cô nhận lấy hóa đơn từ trong tay Mục Triệt ra chỗ đóng tiền viện phí. Hoắc Chấn Đông đi theo sau lưng Cao Thanh Thu, cô ấm ức nói. Anh nói xem, lần sau lúc người ta bắt nạt tôi, có phải tôi cứ phải nhịn cho qua chuyện hay không? Nếu không, toàn bộ đều là lỗi của tôi. Hoắc Chấn Đông không lên tiếng, nhìn Cao Thanh Thu đi nộp tiền, đi trở về, bộ dáng gần như muốn òa khóc, biết cô nhất định đã đang chịu ủy khuất. Cô ta bắt nạt em như thế nào? Đằng nào cũng qua rồi, tôi không muốn nói nữa. Làm sao lại không nói chứ? Vẻ mặt Hoắc Chấn Đông thành thật nói. Ngọc Thành không ở chỗ này, coi như là anh em của cậu ấy, em bị bắt nạt, đương nhiên anh phải đòi lại công bằng cho em, bằng không sau này Ngọc Thành không trách anh mới là lạ. Cao Thanh Thu cúi đầu. Cô ta nói tôi bỏ lên giường của rất nhiều đàn ông, nói tôi vì để có thể nổi tiếng mà quyến rũ Mục Triệt. Tôi giải thích, cô ta lại chửi tôi là con điếm. Cô còn chưa tròn 20 bị người ta mắng là con điếm thì trong lòng làm sao có thể chịu nổi. Hoắc Chấn Đông nghe Cao Thanh Thu nói xong, trong mắt lóe lên một tia hung ác. Liền ngay cả Cao Thanh Thu cũng cảm giác được mùi sát khí. Anh ta cũng không nói gì, trực tiếp sải bước bước đi. Cao Thanh Thu nhìn theo bóng lưng của Hoắc Chấn Đông đi theo anh ta. Tú Uyên ở trong phòng bệnh, mấy người chị em của cô ta đều xúm vào. Tú Uyên, cậu không phải sợ, lần này thì con sữa đó chết chắc rồi, bọn mình sẽ đòi lại công bằng cho cậu. Đúng vậy, con danh đấy tưởng mình là ai, vô pháp vô thiên, cũng chỉ là loại não tàn, lấy thân để nổi tiếng, tưởng mình có gì đặc biệt hơn người à? Bọn họ đang nhao nhao như cái chợ thì cửa phòng bệnh bị một cước đạp ra. Hoắc Chấn Đông xuất hiện, nhìn thấy đại soái ca, mọi người đều dừng lại, nhìn Hoắc Chấn Đông với ánh mắt của thiếu nữ mới lớn, nhìn thấy trai đẹp. Hoắc Chấn Đông đi vào, sau lưng còn có một người phụ nữ trung niên đi theo sau. Đó là người do anh gọi điện thoại kêu tới. Hoắc Chấn Đông nhìn thấy Tú Uyên nằm ở trên giường bệnh, trực tiếp đi tới. Có phải cô sỉ nhục Cao Thanh Thu không? Trên người anh có một loại khí thế áp đảo, làm cho Tú Uyên sợ đến sắc mặt tái mét. Cao Thanh Thu đứng ở ngoài cửa, nhìn thấy một màn này. Cho dù quen biết Hoắc Chấn Đông từ trước, cũng vẫn cảm thấy thời khắc này Hoắc Chấn Đông có chút dọa người. Tú Uyên run rẩy nói. Tôi không nói gì hết. Cô ta đương nhiên sẽ không thừa nhận. Không ư? Ánh mắt của Hoắc Chấn Đông âm lãnh. Anh đùa cợt mà cười cợt một tiếng, lùi qua một bên. Người phụ nữ trung niên mới vừa đi theo anh tiến vào kia liền vọt tới, nắm tóc của Tú Uyên, kéo cô ta từ trên giường bệnh xuống.

anh và Ngọc Thành không phải là anh em thân thiết sao? Lúc anh ta nói câu này, Cao Thanh Thu dừng một chút, không nhịn được nhìn anh ta bằng ánh mắt dò xét. Anh em thân thiết sao? Đã như vậy thì tại sao ban đầu lại làm chuyện có lỗi với chồng cô? Cao Thanh Thu cảm thấy có chút châm chọc. Từ trên xe của Hoắc Chấn Đông đi xuống, Cao Thanh Thu vào khách sạn, đi về phòng của mình. Chị cùng phòng đang đọc tiểu thuyết, nhìn thấy Cao Thanh Thu đi vào, hỏi: Em đã về rồi à? Vâng ạ. Cao Thanh Thu ngồi xuống nhìn chị. Chị chưa ăn cơm à? Ăn làm gì? Chị ấy quay sang Cao Thanh Thu cười một tiếng. Chị đang giảm cân. Cao Thanh Thu nói thêm vài câu rồi đi tắm. Lúc đi ra ngoài, nhìn thấy điện thoại trên giường đang có người gọi đến. Chị cùng phòng nói với cô: Vừa rồi máy em có hai cuộc gọi nhỡ đấy. Cao Thanh Thu còn chưa lau khô tóc đã cúi xuống ngó xem ai gọi, thấy là chồng cô đang gọi đến. Cô chủ động nghe máy. Ông xã. Vốn chỉ đi ra ngoài một bữa cơm liền phải trải qua những chuyện như thế này, Cao Thanh Thu vô cùng nhức đầu. Thật hy vọng anh có thể ở bên cạnh mình. Âm thanh ôn nhu của Hoa Ngọc Thành từ trong điện thoại truyền tới. Em về khách sạn rồi sao? Em vừa về, vừa mới đi tắm. Cao Thanh Thu ngồi xuống. Anh thì sao? Anh cũng vừa về đến nhà. Vừa mới nghe nói cô gặp phải chuyện phiền toái nên Hoa Ngọc Thành định gọi điện để hỏi xem thế nào, nhưng đến cuối cùng vẫn không hỏi ra miệng. Anh đang ở xa như vậy, coi như có hỏi cũng không giúp đỡ được gì. Cao Thanh Thu nói: Hôm nay lúc đi ăn cơm em có gặp Hoắc Chấn Đông, em còn gặp phải chút phiền toái, anh ta đứng ra giúp em, giờ em đã thiếu anh ta một cái nợ ân tình rồi. Chuyện có liên quan đến Hoắc Chấn Đông cho tới bây giờ Cao Thanh Thu đều chưa từng giấu Hoa Ngọc Thành. Hoa Ngọc Thành nghe cô nói xong hỏi tiếp: Anh đã nghe nói qua rồi, em không sao chứ? Em không sao, thật ra cũng không phải là chuyện gì lớn. Sau đó cô suy nghĩ một chút. Là do em quá xúc động rồi. Anh đã từng nói với cô dù thế nào cũng không nên đánh nhau, vậy mà hôm nay cô lại không nhịn được. Hoa Ngọc Thành không trả lời. Yên lặng một lúc lâu làm cho Cao Thanh Thu có chút không quen. Anh vẫn còn nghe đi chứ? Có, anh đang nghe em nói đây. Hoa Ngọc Thành an ủi. Em không cần phải suy nghĩ quá nhiều, nghỉ ngơi cho khỏe, buổi tối đi ngủ sớm một chút. Ừ. Hoạt động trưa mai mới diễn ra, đến lúc đó Cao Thanh Thu còn phải dậy sớm hơn. Cô nói với Hoa Ngọc Thành: Nếu có anh ở đây thì tốt quá. Trong điện thoại truyền tới tiếng cười thật thấp của anh. Vừa mới đi một ngày mà đã nhớ anh rồi à? Nói chuyện điện thoại với Hoa Ngọc Thành xong, Cao Thanh Thu lên giường. Chị cùng phòng cười hỏi: Bạn trai em gọi à? Chồng em gọi. Em còn trẻ như vậy mà đã kết hôn rồi á? Cao Thanh Thu gật đầu. Chị ngạc nhiên lắm à? Đâu có, em làm cho bà cô già như chị hâm mộ chết đi được. Cao Thanh Thu cười một tiếng, nằm xuống giường. Nói chuyện với Hoa Ngọc Thành xong, cô cảm giác tâm tình đều được buông lỏng không ít. Hoạt động ngày hôm sau, Cao Thanh Thu không nhìn thấy Tú Uyên. Ngày hôm qua cô ta chật vật như vậy, hôm nay phòng trừng cũng không tới tham gia được hoạt động. Chỉ có điều Cao Thanh Thu vẫn mơ hồ có chút lo lắng, nhớ tới lúc mình xảy ra va chạm với Tú Uyên đã bị bạn của cô ta quay video lại, nếu như bị phát tán lên mạng lại là một trận phong ba. Cô gọi về cho Tô Tề, bảo Tô Tề giúp mình chuẩn bị phòng ngự, tránh tình huống xấu nhất. Buổi chiều hoạt động kết thúc, lão thủ trưởng gọi Cao Thanh Thu qua Hoắc gia ăn cơm. Mặc dù cô không có cảm tình gì với Hoắc Chấn Đông, nhưng lão thủ trưởng là một người rất tốt, lại là người Hoa Ngọc Thành tôn trọng nhất. Cao Thanh Thu tự nhiên không có đạo lý cự tuyệt. Cô tiến vào Hoắc gia, bà Hoắc thấy cô cười nói: Thanh Thu đến hả cháu? Nhìn bên ngoài, bà Hoắc là một người rất dễ gần. Cao Thanh Thu nhìn thấy bà, lễ phép chào hỏi: Cháu chào bác gái ạ, dạo này bác có mạnh khỏe không? Bác vẫn khỏe, nhanh ngồi đi. Bà ấy cười nói: Bác trai nhà bác cứ nhắc đến vợ chồng hai đứa suốt. Nghe nói cháu đến đây, ông ấy liền để người đi đón cháu. Nói cái gì mà muốn cùng cháu ăn bữa cơm. Cao Thanh Thu có chút lúng túng. Bác trai khách sáo quá ạ. Cao Thanh Thu biết lão thủ trưởng đối với mình như vậy hoàn toàn là nhờ mặt mũi của Hoa Ngọc Thành. Bà Hoắc kéo Cao Thanh Thu ngồi xuống, nhìn cô nói: Nghe nói khoảng thời gian trước cháu ở Thân Thành, có gặp Hoắc An nhà bác không? Con bé như thế nào rồi? Cô ấy sống tốt lắm ạ. Cao Thanh Thu không nhịn được thay Đinh Sùng Lâm lên tiếng. Đinh Tổng chăm sóc cô ấy rất tốt, đến cả cháu nhìn vào còn cảm thấy hâm mộ chết đi được. Cao Thanh Thu nhìn bà Hoắc, nhớ tới những gì mà ngày hôm qua Hoắc Chấn Đông kể về nguyên nhân dẫn đến chia tay của Đinh Sùng Lâm và Ngôn An. Nếu như bọn họ không chia tay thì chắc Hoắc An cũng sẽ không xảy ra chuyện. Trong lòng bà Hoắc khẳng định rất áy náy. Đó dù sao cũng là con gái ruột của bà. Nghe được tình hình của con gái qua Cao Thanh Thu, bà Hoắc cười một tiếng, có một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Ban đầu Hoắc An liều mạng cũng muốn ở bên Đinh Sùng Lâm. Lúc bị người nhà bọn họ phản đối, không có ai nghĩ tới Đinh Sùng Lâm sẽ là hạnh phúc suốt đời của Hoắc An. từ sau khi Hoắc An bị bệnh chắc cũng chỉ có Đinh Sủng Lâm tình nguyện cưới cô ấy. Như vậy cũng tốt. Cao Thanh Thu và bà Hoắc trò chuyện một hồi thì Hoắc Chấn Đông trở về. Anh ta nhìn thấy Cao Thanh Thu lên tiếng chào hỏi. Mới tới à, cô nhóc xấu xa. Mẹ anh ta liếc anh ta một cái. Cái thằng này, con không còn gì để nói à? Để cho Ngọc Thành nghe thấy nó lại còn mắng cho một trận. Hoắc Chấn Đông nhíu mày. Bố con đâu rồi ạ? Bố con á? Bà Hoắc nghiêm túc nhìn con trai mình. Con còn nhắc đến bố con à? Ông ấy sắp bị con làm cho tức chết rồi. Cao Thanh Thu nhìn Hoắc Chấn Đông, không hiểu anh ta lại gây ra chuyện gì. Hoắc Chấn Đông ngồi xuống bên cạnh rồi nói với mẹ anh ta. Bố cũng từng ngày tuổi rồi mà cứ hay tức giận thế, cũng không sợ bị tăng xông sao? Vậy thì con bớt gây chuyện làm cho bố con phải tức giận đi. Bà Hoắc thở dài một tiếng. Vất vả lắm hiện tại bố con mới coi trọng con, vậy mà con lại làm cho ông ấy tức giận. Nhớ tới mấy năm trước, lão thủ trưởng vô cùng bất mãn với đứa con trai này. Bà Hoắc kẹp giữa con trai và chồng cũng rất nhức đầu. Nhưng may mà hai năm qua Hoắc Chấn Đông cũng rất hiểu chuyện, không làm phiền toái gì. Bọn họ trò chuyện một hồi, liền đến lúc ăn cơm, lão thủ trưởng từ trên lầu đi xuống. Cao Thanh Thu nhìn thấy ông liền lên tiếng chào hỏi. Cháu chào bác Hoắc ạ. Lão thủ trưởng hòa khí cười nói. Thanh Thu, đã lâu không gặp, nhanh ngồi đi. Cao Thanh Thu gật đầu một cái, chờ sau khi lão thủ trưởng ngồi xuống mới ngồi theo. Bố. Hoắc Chấn Đông lấy dũng khí lên tiếng. Vừa mới nói xong, liền cảm giác toàn bộ không gian đều đóng băng lại. Lão thủ trưởng nhìn con trai, gương mặt lạnh lẽo. Tôi nghe chú Tống nói, tối hôm qua anh lại đánh nhau ở bên ngoài phải không? Cao Thanh Thu dừng một chút. Tối hôm qua Hoắc Chấn Đông đánh nhau. Cái kia không phải là chuyện của Tú Uyên chứ? Thì ra lão thủ trưởng là vì vậy mà tức giận. Hoắc Chấn Đông vô tội nói. Không có, con không có động thủ. Đúng, anh không động thủ. Lão thủ trưởng nghiêm túc nhìn con trai. Anh để cho người khác ra tay. Anh lớn đến thế này rồi, có thể đừng làm ra cái loại chuyện ngây thơ như thế nữa không? Cũng không nhìn lại xem mình thân phận là gì. Anh có biết nếu loại chuyện này lan truyền lên mạng sẽ tạo thành ảnh hưởng xấu thế nào đến tiền đồ của anh hay không? Bây giờ là thời đại Internet, chỉ cần có đốm lửa nhỏ cũng có thể bị phóng đại thành trận hỏa hoạn. Lão thủ trưởng vốn cho rằng hai năm qua con trai đã thay đổi rất nhiều, lại không nghĩ rằng con mình vẫn không có ý chí tiến thủ như vậy. Hoắc Chấn Đông nhíu mày, cúi đầu, an tĩnh ăn mấy thứ linh tinh, cũng không thèm nói chuyện. Thoạt nhìn là bị bố giáo huấn quen rồi, anh ta cũng không tranh cãi. Trong bữa cơm, lão thủ trưởng hỏi thăm Cao Thanh Thu về tình hình của Hoa Ngọc Thành, sau đó giữ Cao Thanh Thu ở lại nhà. 10 giờ tối, Cao Thanh Thu mở cửa, chuẩn bị đi xuống dưới lầu uống nước thì nhìn thấy Hoắc Chấn Đông từ trong phòng lão thủ trưởng đi ra. Cao Thanh Thu nhớ lại sau khi cơm nước xong, anh ta bị kêu vào, đến hiện tại bây giờ mới ra ngoài. Chuyện này, không phải anh ta bị đánh chứ? Hoắc Chấn Đông trầm gương mặt một cái, đi tới, nhìn thấy Cao Thanh Thu dừng lại một chút. Em chưa đi ngủ à? Anh không sao chứ? Cao Thanh Thu lo lắng hỏi. Đối mặt với ánh mắt lo lắng của Cao Thanh Thu, Hoắc Chấn Đông tỏ ra bình tĩnh, vui vẻ như chút được gánh nặng. Không có việc gì, quen rồi. Lúc trước Ngọc Thành ở đây, bố anh nhìn anh so với bây giờ còn không vừa mắt hơn. Một chút chuyện nhỏ là có thể đánh một trận. Anh cũng thường xuyên hoài nghi, rốt cuộc anh có phải ruột thịt của ông ấy hay không? Cao Thanh Thu biết anh ta bị đánh là bởi vì chuyện hôm qua, luôn cảm giác mình cũng có một phần trách nhiệm. Sao anh không nói là bởi vì tôi? Vô dụng. Hoắc Chấn Đông cũng không cảm thấy trận đòn này có gì oan uổng. Bố anh cũng là vì muốn tốt cho anh thôi. Ông ấy sợ anh ở bên ngoài gây họa ấy mà. Bọn họ thân phận càng tôn quý bao nhiêu, lại càng phải quan tâm ánh nhìn của người khác bấy nhiêu. Dù sao có làm cái gì cũng đều sẽ bị người khác phóng đại để soi mói. Cao Thanh Thu có chút không thể hiểu được. Đã như vậy thì đáng nhẽ ngày hôm qua anh không nên quản chuyện của tôi. Em cho là anh có thể trơ mắt nhìn em bị bắt nạt được sao? Hoắc Chấn Đông nói. Như vậy coi như Ngọc Thành không trách anh thì anh cũng sẽ trách bản thân mình. Không sao, cũng chỉ đánh một trận mà thôi, cũng chẳng thiếu miếng dai miếng thịt nào cả. Thôi anh đi ngủ đây. Cao Thanh Thu nhìn bóng lưng cao lớn của Hoắc Chấn Đông trên hành lang, cảm giác mình không nhìn thấu người này. Nhìn rõ ràng ban đầu là một người rất tốt, nhưng lại thật sự làm thương tổn bạn bè. Cô ngáp một cái, lười nghĩ đến những chuyện phức tạp này. Chuyện đã qua lâu như vậy rồi, ngay cả chồng cô cũng đã không thèm để ý. Cao Thanh Thu đi xuống lầu uống nước xong, sau đó đi ngủ. Buổi sáng trong căn biệt thự nhà họ Hoắc rất an tĩnh, không náo nhiệt như khi Cao Thanh Thu ở khách sạn, cho nên cô dĩ nhiên không muốn thức dậy. Lúc đang nửa mê nửa tỉnh, một nụ hôn nhẹ nhàng dán trên môi cô. Nụ hôn này tràn đầy khí tức của Hoa Ngọc Thành. Cao Thanh Thu ngủ mơ mơ màng màng, cho là mình đang nằm mơ. Sau đó còn nghe thấy âm thanh của Hoắc Chấn Đông. Còn chưa tỉnh sao? Cô nhất thời giật mình từ trong mộng tỉnh lại. Nhớ tới mình đang ở nhà họ Hoắc mà chồng cô lại đang ở Thân Thành. Nụ hôn này... Cô mở mắt ra, sợ đến nỗi ngồi bật dậy, nhìn thấy Hoắc Chấn Đông đứng ở cửa, anh ta mặc một bộ quần áo màu đen đứng ở nơi đó, ánh mắt rất nhiệt tình. Tỉnh rồi à? Anh... Phản ứng đầu tiên của Cao Thanh Thu chính là nghĩ mình bị anh ta sàm sỡ. Hoắc Chấn Đông một mặt vô tội. Anh... Cao Thanh Thu còn chưa kịp nói chuyện liền thấy Hoa Ngọc Thành từ trong phòng rửa tay đi ra. Em dậy rồi à? Hoa Ngọc Thành hôm nay mặc áo sơ mi màu trắng, đứng bên cạnh Hoắc Chấn Đông trông như một cặp hắc bạch vô thường. Cao Thanh Thu vô cùng kinh ngạc, có chút không dám tin nhìn Hoa Ngọc Thành trước mắt. Ông xã, sao anh lại ở nơi này? Cô thiếu chút nữa thì cho là nụ hôn kia là của Hoắc Chấn Đông, thiếu chút nữa thì chửi cho Hoắc Chấn Đông một trận rồi. Cũng còn may chưa nói gì, nếu không thì mất hết thể diện rồi. Hoa Ngọc Thành đứng đắn nhìn lấy cô, không yên tâm cho nên tới xem một chút. Hoắc Chấn Đông ở bên cạnh nói, hai vợ chồng các người suốt ngày chỉ biết giải thức ăn cho chó, quả thật là quá đáng. Hoa Ngọc Thành nhìn Hoắc Chấn Đông nhíu mày nói, không phục à? Hoắc Chấn Đông đáp, đương nhiên, nếu đổi lại là cậu có phục không? Cậu không yên tâm tôi à? Bận rộn như vậy còn chạy tới đây tìm vợ, sợ tôi làm gì vợ cậu chắc? Không phục thì cũng cố mà chịu đi. Hoắc Chấn Đông nói xong nhìn Cao Thanh Thu, ánh mắt vô cùng ôn nhu. Ánh mắt của Cao Thanh Thu cũng không tự chủ nhìn vào môi anh. Môi Hoa Ngọc Thành nhìn rất đẹp, làm cho người ta nhìn lấy liền không nhịn được muốn hôn một cái. Cao Thanh Thu chỉ nhìn qua cũng có thể xác định được lúc mình ngủ là anh lén lén hôn cô. Nhưng mà khi đó Hoắc Chấn Đông không ở đây đi chứ? Nếu anh ta mà ở đây thì cô biết giấu mặt vào đâu? Hoa Ngọc Thành nhìn Hoắc Chấn Đông thở ơ hỏi, sao cậu còn đứng đây, có việc gì sao? Không có việc gì, không quấy rầy hai người nữa. Hoắc Chấn Đông nói xong liền chuồn ra ngoài, khép cửa lại. Anh ta vừa tới tìm Hoa Ngọc Thành nói chút chuyện, đương nhiên không thấy Hoa Ngọc Thành hôn Cao Thanh Thu. Trong căn phòng ít đi một người, nhất thời thanh tịnh không ít. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành, hỏi, anh tới thì lúc nào thế? Được một lúc rồi. Hoa Ngọc Thành ngồi xuống bên cạnh cô, ôn nhu nói, xem ra con heo nhỏ nhà chúng ta ngủ tốt quá nhỉ? Có phải anh vừa hôn trộm em không hả? Cao Thanh Thu trợn mắt nhìn người đàn ông yêu nghiệt trước mắt. Hoa Ngọc Thành cười một tiếng, em biết rồi à, xem ra là giả vờ ngủ, cố ý để cho anh hôn em. Trời ơi, oan uổng quá. Cao Thanh Thu kháng nghị, ai bảo thế, em thực sự chưa tỉnh ngủ thật đấy. Lúc cô nói chuyện, Hoa Ngọc Thành vẫn nhìn cô. Cao Thanh Thu quẫn bách, anh nghĩ gì vậy chứ, còn nữa anh bận rộn như vậy làm sao đột nhiên lại tới? Biết em gặp rắc rối ở bên này cho nên anh tới xem một chút. Hoa Ngọc Thành nhìn cô, nhớ tiếp chuyện cô bị ủy khuất. Anh không yên tâm. Cao Thanh Thu nói, đã không sao nữa rồi, mọi người đều rất chiều cố em. Người nhà họ Hoắc rất tốt với cô, đổi lại lúc trước Cao Thanh Thu căn bản không dám tưởng tượng. Hoa Ngọc Thành gật đầu một cái, tận mắt thấy cô anh mới có thể yên tâm hơn một chút. Thức dậy đi. Cao Thanh Thu vội vàng bỏ dậy, mặc quần áo vào, đi theo Hoa Ngọc Thành xuống lầu dưới, mới phát hiện Hoắc An cũng về rồi. Chị ơi! Ngôn An vui vẻ nhìn Cao Thanh Thu chạy đến trước mặt cô. Cao Thanh Thu tò mò hỏi, không phải An An đang ở Thân Thành sao? Tại sao cũng tới đây? Hoa Ngọc Thành nói, anh mang em ấy về. Cao Thanh Thu cầm tay Hoắc An ngồi xuống ghế, hai người nhìn như hai chị em gái ruột vậy. Hoắc Chấn Đông nhìn em gái nhà mình, nở nụ cười. Bởi vì Hoa Ngọc Thành qua đây, bọn họ rảnh rỗi không có việc gì nên đi phía sau bờ hồ câu cá. Cao Thanh Thu và Hoắc An cũng đi theo. Hoa Ngọc Thành và Hoắc Chấn Đông ngồi ở một chỗ, câu cá một bên nói chuyện. Cao Thanh Thu và Hoắc An ngồi dưới cây to tranh nắng, nghe Hoa Ngọc Thành nói với Hoắc Chấn Đông, chuyện lần này cảm ơn cậu, nếu không có cậu, chắc vợ tôi đã phải chịu ấm ức rồi. Cô ấy lúc nào cũng cố chấp, có gặp phải chuyện gì cũng không chịu nói với tôi. Hoắc Chấn Đông nhìn thấy Hoa Ngọc Thành nghiêm túc nói cảm ơn mình, mất tự nhiên nói, cậu đừng làm cho tôi phải mất hứng nữa. Tôi với cậu là quan hệ gì mà còn khách sáo như vậy? Chúng ta mới quen biết ngày một ngày hai sao? Hoắc An quý Thanh Thu như vậy, tôi cũng coi cô ấy là em gái mình, tự nhiên không thể để cho cô ấy bị bắt nạt được. Chỉ là tối hôm qua tôi bị bố tôi đánh cho một trận, bây giờ vẫn còn đau. Hoa Ngọc Thành dương khóe miệng lên, một trận đòn thì hề hấn gì, coi như hoạt động gân cốt, có phải lần đầu tiên cậu bị bố đánh đâu. Cậu còn dám nói à? Hoắc Chấn Đông bất bình, chỉ biết cười trên nỗi đau của người khác, thật đúng là anh em gây khế. Cao Thanh Thu ở bên cạnh nhìn bọn họ, ánh mặt trời chan hòa. Cô nghĩ khả năng đây chính là nguyên nhân mà chồng cô không muốn nhắc tới chuyện đã qua. Lão thủ trưởng được chú Tống đỡ xuống, xa xa đứng ở một bên nhìn hai người họ, vui mừng nói, nhìn hai thằng nó như vậy tôi là cảm thấy chúng nó đã giống như lúc trước rồi. Chú Tống cười nói, hai người bọn họ quan hệ luôn rất tốt, sau này nhất định sẽ là anh em tốt cả đời. Chỉ có điều thủ trưởng nhiều khi đã quá nghiêm khắc với cậu Đông rồi. Thật ra cậu Đông cũng rất ưu tú, cũng không kém Ngọc Thành bao nhiêu.

chiến đội có chút việc, tôi trở về xem thế nào. Đinh Cẩn nói xong rồi cúi đầu nhìn điện thoại. Cao Thanh Thu đáp một tiếng, kéo hành lý đi lên lầu. Lúc trở lại lần nữa, Tả Dục và Lâm Vi cũng tới rồi, còn có cả Cao Thanh Đức. Cao Thanh Thu phát hiện có Đinh Cẩn ở đây, trong nhà luôn luôn rất náo nhiệt. Chị! Cao Thanh Đức nhìn thấy Cao Thanh Thu. Dạo này chị đi ra ngoài chơi cảm giác thế nào? Cũng vui phết, Cao Thanh Thu nói. Nhưng mà mệt chết đi được. Không đi ra ngoài một chuyến cũng không biết được ở trong nhà thoải mái đến nhường nào. Cao Thanh Thu nhìn Tả Dục và Lâm Vi. Lâm Vi được nghỉ hè có về qua nhà một lần, chỉ là bây giờ đã quay trở lại rồi. Chiến đội thường xuyên có giải đấu, Lâm Vi không đi không được. Ban đầu rõ ràng là bởi vì Đinh Cẩn mới vào chiến đội, hiện tại Đinh Cẩn đi rồi nhưng Lâm Vi lại không thể rời khỏi đó nữa. Đinh Cẩn ngồi ở chỗ đó, Lâm Vi thỉnh thoảng nhìn về phía cậu ta. Cao Thanh Đức ở bên cạnh nói, đội trưởng, chị Vi với Tả Dục yêu nhau rồi, chuyện này anh biết chưa? Cao Thanh Đức không biết giữa bọn họ có ân oán, có cái gì thì nói cái đó. Lâm Vi nghe được lời của Cao Thanh Đức, dừng một chút, nhìn Đinh Cẩn, biểu tình có chút phức tạp. Hiện tại Lâm Vi với Tả Dục yêu nhau, cô cũng muốn nhìn một chút Đinh Cẩn nghe tin này sẽ có phản ứng gì, liệu hắn có một chút hối hận nào hay không, có một chút quan tâm nào đến mình hay không. Đinh Cẩn nghe Cao Thanh Đức nói xong, nhìn Tả Dục và Lâm Vi chẳng nóng chẳng lạnh nói, chúc mừng hai người. Ánh mắt của Lâm Vi thêm mấy phần thất vọng. Tả Dục cười nói, cảm ơn. Cao Thanh Thu nhìn lấy một màn này bèn gọi Cao Thanh Đức vào phòng ăn. Cao Thanh Đức nói, chị, hôm nay chị về sao không nói với em? Muốn cho em niềm vui bất ngờ. Cao Thanh Thu nghiêm túc nói. Cao Thanh Đức liếc cô một cái. Em tin chị mới là lạ ấy. Chị tung tăng bên ngoài mà còn nhớ tới em trai này sao? Em tự biết mình biết người như thế là được rồi. Cao Thanh Thu nhìn vào trong phòng bếp, tìm một chút thức ăn, nói với Cao Thanh Đức. Gần đây thành tích thi đấu của đội em không tệ nhỉ? Giỏi không chị? Em bây giờ hơi bị ngầu nha. Đinh Cẩn vừa đi, cậu ta liền thành chủ lực của chiến đội. Bọn họ còn đào được một người từ đội khác tới. Chiến đội thực lực như cũ, rất mạnh. Cao Thanh Thu nhìn thấy bộ dáng tự luyến kia, không nhịn được cười một tiếng. Đã xế chiều, Cao Thanh Thu rửa tay, tiến vào phòng bếp nấu cơm. Cô quay sang Cao Thanh Đức hỏi, làm sao Đinh Cẩn để đột nhiên trở về? Trong chiến đội có chút việc nên cần cậu ta trở về. Cao Thanh Đức nói, em cũng thật bội phục cậu ta, mấy mấy tiếng ngồi trên máy bay mà chẳng thấy mệt mỏi. Sao không nghỉ ngơi cho khỏe đi? Chị nói xem, có phải anh ấy vì muốn gặp Lâm Vi nên mới vội vàng như thế không? Bọn họ trước kia không phải từng qua lại sao? Bạn nhỏ Cao Thanh Đức đến bây giờ vẫn không có suy nghĩ Tả Dục với Lâm Vi tại sao ở bên nhau. Đội trưởng vừa mới đi, bọn họ liền cắm sừng cho anh ấy. Cặp sừng này mà cũng quá nhanh rồi đấy. Chỉ có điều Đinh Cẩn lại không tức giận, Cao Thanh Thu cũng thật bội phục. Cao Thanh Thu nhớ tới Đinh Cẩn, quả thật là không biết nói cái gì cho phải. Bọn họ ở trong nhà chừng một giờ liền đi, Đinh Cẩn cùng đi ra ngoài. Cao Thanh Thu ở trong nhà làm bữa ăn tối, bố mẹ chồng và Hoa Châu Du trở về, thấy cô đang nấu xong cơm tối, nói, Thanh Thu về rồi à con? Vâng ạ, Cao Thanh Thu nói, có thể ăn cơm rồi ạ. Sao vừa về một cái là đã đi nấu cơm rồi? Bà Hoa nói, vừa về chắc là mệt mỏi lắm, sao con không đi nghỉ ngơi đi? Cao Thanh Thu đáp, con không mệt đâu ạ. Cao Thanh Thu nhìn về phía Hoa Châu Du, chị. Hoa Châu Du nhìn bốn phía, không nhìn thấy Đinh Cẩn. Con trai chị về rồi vậy không? Nó đâu rồi? Đinh Cẩn ra ngoài với bạn rồi chị ạ. Hoa Châu Du nhức đầu nói, cũng thật là, ở trong nhà này có ma hay sao mà vừa về đã đi ngay rồi. Mặc dù Đinh Cẩn rời đi không lâu, nhưng Hoa Châu Du rất nhớ cậu ta, chung quy lo lắng ở bên ngoài cậu ta không thích ứng được. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Châu Du rồi nói với bà Hoa, hôm nay mọi người đi đâu vậy? Đi ra ngoài gặp mặt bạn bè cũ ấy mà. Bà Hoa ngồi xuống nói với Cao Thanh Thu, con cũng ngồi đi, chờ gấp, những chuyện này cho người giúp việc làm là được. Không sao đâu ạ, Cao Thanh Thu nói, thỉnh thoảng nấu một bữa coi như hoạt động một chút. Con ở Thân Thành với Ngọc Thành như thế nào rồi? Bà Hoa tò mò hỏi. Cao Thanh Thu nói, rất tốt ạ. Vậy tại sao chị lại nghe nói hai đứa cãi nhau? Hoa Châu Du cũng không đoái hoài tới Đinh Cẩn, sự chú ý đều dồn trên người Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu nhớ lại lúc mình vừa tới đó, bởi vì ăn dấm mà giận hờn Hoa Ngọc Thành, lúng túng trả lời. Không có gì đâu ạ, là tại em thôi. Nhất định là Ngọc Thành bắt nạt em. Ở trong mắt người nhà họ Hoa, bình thường Cao Thanh Thu đều rất hiểu chuyện, không bao giờ làm người khác phải lo nghĩ. Hai người họ cãi nhau, 8-9 phần là do Hoa Ngọc Thành đã làm sai cái gì đó. Bà Hoa và Hoa Châu Du thiên vị hết sức, làm cho người trong cuộc là Cao Thanh Thu cảm thấy có chút ngượng ngùng. Bọn họ đang ăn cơm xong ngồi trên ghế salon xem TV, thuận tiện nói chuyện phiếm. Đinh Cẩn đã trở về. Con trai! Hoa Châu Du nhìn thấy cậu ta. mau tới đây mẹ xem một chút, sao nhìn con gầy thế này. Đinh Cẩn nhìn mẹ mình một trận nhức đầu, có cần phải như vậy không? Trước là ai ghét bỏ hắn, ghét bỏ muốn chết, chỉ trong mắt có Cao Thanh Thu và cậu của cậu ta. Hắn đi tới ngồi xuống nhìn Cao Thanh Thu một cái, lại đưa ánh mắt rời đi. Ban đầu Đinh Cẩn mang theo sự tức giận, bây giờ trở về dường như cũng còn có chút tâm tình. Cao Thanh Thu cảm thấy bọn họ ở chỗ này ân cần hỏi han, mình ở nơi này có chút lúng túng liền đứng lên. Em còn có chút việc làm chưa xong, em đi lên nhà trước đây. Hoa Châu Du cũng biết quan hệ trước kia của Cao Thanh Thu với Đinh Cẩn, gật đầu. Ừ, em đi làm việc của mình đi. Đinh Cẩn nhìn lên bóng lưng của Cao Thanh Thu, con người tối lại. Mình rời đi mà cô ta sống càng ngày càng tốt nhỉ. Loại cảm giác này làm cho nội tâm của hắn tệ hại tới cực điểm. Cao Thanh Thu trở về phòng, cầm quần áo chuẩn bị đi tắm. Điện thoại của Hoa Ngọc Thành gọi lại. Em đang làm gì đấy? Em chuẩn bị đi tắm. Cao Thanh Thu dựa vào trên bồn rửa tay. Nghe cô nói chuẩn bị đi tắm, Hoa Ngọc Thành có cảm giác hô hấp của mình đều trở nên phong phú không ít. Cao Thanh Thu nói. Sao thế? Gọi cho em mà lại không nói lời nào. Muốn nghe em nói. Hoa Ngọc Thành nói. Anh nhớ giọng nói của em. Anh vừa mới về đến nhà, chỉ có một mình anh, không có Cao Thanh Thu, cảm thấy vô cùng trống trải, cho nên muốn nghe cô nói chuyện. Cao Thanh Thu cười một tiếng. Đúng rồi, Tú Uyên từng đăng clip em đánh cô ta lên mạng nhưng không biết ai đã xử lý hộ em rồi. Chuyện này làm cho Cao Thanh Thu nghĩ mãi không xong, cho nên cô hỏi Hoa Ngọc Thành xem có biết ai đó làm không. Hoa Ngọc Thành nói. Lý Sơn nói với anh chuyện này rồi. Bình thường những chuyện có liên quan đến Cao Thanh Thu, Lý Sơn đều sẽ báo cáo cho anh. Gần đây anh cũng sợ có chuyện gì xảy ra, cho nên đã căn dặn cho Lý Sơn giám sát nhất cử nhất động. Kết quả, có người giành trước anh một bước. Các bạn vừa theo dõi tập 56 bộ truyện Cô Vợ Bảo Bối thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này chưa có bản dịch đầy đủ nên không thể lên sóng thường xuyên được. Rất mong quý vị và các bạn thông cảm. Để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh rồi bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ Lena nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.